đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, thiên kiến phong phù văn. Tại đen nhánh trong sơn động, từng chiếc đèn đuốc lần lượt giấy lên. Trương Hạc đi vào trong đó. Nơi này cấm đoán có chút đặc thù. Sẽ không có người trông coi. Diêu tinh thần ngoại trừ là Dương Bí Tiêm đại đệ tử bên ngoài. Hắn tại trong tông môn danh dự có thể nói là rất cao. Bây giờ bị sư tôn nhốt cấm đoán. Đoàn người cũng không có cảm thấy là chuyện lớn gì. Cũng không thể thật quan hắn cái thiên hoang địa lão. Đi tới chỗ sâu, Trương Hạc liền gặp được thân ảnh quen thuộc kia. Vẫn như cũ bị tỏa liên cột vào nơi đó. Đại sư huynh, Diêu tinh thần cũng không mở mắt. Bất quá vẫn là hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Trương Hạc không có trả lời vấn đề này. Mà là nói thẳng. Nàng tới. Tí tách tiếng nước ở chỗ này tiếng vọng. Sau một lúc lâu, Diêu tinh thần hỏi. Đến đây lúc nào? Hôm nay, hiện tại người ở đâu? Đang cùng sư tôn nói chuyện. Thế là Diêu tinh thần lại trầm mặc xuống dưới. Một lát sau lại hỏi. Biết nàng tới nơi này làm gì sao? Trương Hạc nói ra. Nói là nhà mình hai người đệ tử muốn đến xem Thái Thiên Mật Tông. Trên thực tế đâu? Không biết. Mà lại trước đó ta đi qua Ngạo Thiên Tông. Diêu tinh thần nhíu mày. Hắn chậm rãi mở mắt. Nhìn chăm chú trước mắt sư đệ. Người đi Ngạo Thiên Tông làm cái gì? Trương Hạc thở dài nói. Ta liền muốn thăm dò vị này Khương cô nương tâm ý. Bất quá khi đó mời nàng đến lại bị cự tuyệt. Diêu tinh thần cười cười. Nàng đương nhiên không nguyện ý tới. Nơi này chính là làm nàng thương tâm địa phương. Nhưng nàng vẫn là tới. Diêu tinh thần tự nói lấy tiếp mình. Bởi vì đệ tử nghĩ đến. Cho nên mang đệ tử tới. Ha ha, Diêu tinh thần không thể nín được cười. Mà bộ dáng như vậy lại khiến Trương Hạc ánh mắt trở nên cổ quái. Nàng cực lực phủ nhận là vì sư huynh mà tới. Nếu là thừa nhận, nàng cũng không phải là Khương Lạc Nguyên. Diêu tinh thần không chút nào ngoài ý muốn. Hắn lại hỏi, biết nàng cùng sư tôn đang nói cái gì sao? Trương Hạc suy tư một lát. Nói, đơn giản chính là chút chuyện cũ năm xưa. Còn có ngươi bây giờ bị giam cấm đoán sự tình đi. Sư tôn có lẽ sẽ để nàng biết khó mà lui. Để ngươi hai người không còn tiếp cận. Lấy sư tôn tính tình. Xác thực sẽ như thế. Thế là Diêu tinh thần nghĩ nghĩ. Nói. Sư đệ. Làm phiền ngươi lại đi chằm chằm một chút. Nếu là chuyện gì xảy ra. Lập tức đến cho ta biết. Ngươi không nói ta cũng biết. Trương Hạc nhún vai. Sau đó hỏi. Không có cái gì muốn cho ta dẫn đi sao? Diêu tinh thần lắc đầu. Nói cũng vô ích, cho nên còn không bằng không nói. Trước hết nhìn xem nàng đi. Được, nếu như biết nội dung nói chuyện. Về sau, chấm ngoặc kép, biết, Trương Hạc khoát khoát tay liền rời đi. Đèn đuốc lần lượt dập tắt, nơi này lại chỉ còn lại có hắc ám. Mà Diêu tinh thần cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Tên ngu ngốc kia cũng đừng náo ra cái gì thiêu thân tới. Đỉnh núi về sau, khi nhìn thấy Khương Lạc Nguyên trở về. Hồng Âm liền hỏi, về sau muốn làm gì? Khương Lạc Nguyên nói ra, đi giải một khối trên vách đá phù văn. Nghe vậy, Hồng Âm cũng là có chút nhíu mày. Rất khó sao? Chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên nhìn chung quanh. Hỏi, Trương Hạc người đâu? Hồng Âm nói, lúc trước liền rời đi. Khương Lạc Nguyên như có điều suy nghĩ. Sau đó nói, được rồi, ta hẳn còn nhớ đường. Thế là Khương Lạc Nguyên liền dẫn còn lại ba người đi xuống ngọn núi lớn này. Thuận trong trí nhớ đầu kia con đường đi đến. Mặc dù có chút mơ hồ. Nhưng mơ hồ còn có phương hướng cảm giác. Cho dù quá khứ nhiều năm. Nơi này vẫn y bộ dạng cũ. Không có chút nào cải biến. Bởi vì Khương Lạc Nguyên đến. Không ít biết nàng người đều là ló đầu ra. Nghĩ không ra nữ nhân này đã cách nhiều năm lại tới Thái Thiên Mật Tông. Bên người nàng cái kia nữ tử áo đỏ, hẳn là chính là thiên ma. Ta nghe dư trưởng lão nói, đó chính là thiên ma. Đúng như trong truyền thuyết bình thường là cái kinh tài tuyệt diễm nữ tử A, cho dù nghe nói. Qua thiên ma danh hào, nhưng cũng rất khó đem hiện tại tận mắt nhìn thấy nữ tử áo đỏ cùng nghe đồn đem đối ứng. Dù sao thiên ma năm đó làm qua những sự tình kia, dấu vết có thể nói là tương đương hung tàn. Chỉ bất quá bây giờ thiên ma như cái tùy tùng giống như đi theo kia Khương Lạc Nguyên bên người. Cái này làm cho nhiều người cảm thấy cổ quái. Khương Lạc Nguyên không có để ý những người kia ánh mắt, nhưng rất nhanh liền nhìn quen người chạy tới trước mặt mình. Ngươi lại dám đến chúng ta cái này. Chạy tới người chính là Tá Thiến. Lúc trước trên hành huyền sơn một mực cùng Khương Lạc Nguyên ước chiến quyết đấu. Hai người bây giờ quan hệ ngược lại là có vẻ hơi vi diệu. Khương Lạc Nguyên cười nói. Nha, làm sao? Muốn ở chỗ này cùng ta so một trận. Sau đó ngay trước ngươi đồng môn mặt học chó sủa sao? Buồn cười, nói ngươi tất thắng như vậy. Rõ ràng là ta nhiều thắng một trận. Đánh giám, trận kia đều không có so xong. Làm sao lại tính ngươi thắng? Chỉ bằng kết thúc lúc, ta nhiều hơn ngươi đào dễ măng. Tại đi vào Vân Tiên Sơn mạch lúc, Khương Lạc Nguyên cùng mấy cái kia trưởng lão khiêu khích, nói Tá Thiến chưa hề thắng nổi chính mình. Đơn thuần phù trận bên trên tỉ thí, nàng xác thực không có thua qua. Nhưng nếu như so với cái khác, nàng ngược lại là thua không ít. Khương Lạc Nguyên nhếch miệng cười một tiếng. Vậy khẳng định là không tính. Nửa đường có người quấy rầy, không phục liền lại đến so a. Ta lại nghĩ tới cái mới hạng mục. Chúng ta, chấm ngoặc kép, gặp Tá Thiến một bộ ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng. Khương Lạc Nguyên lập tức đánh gãy nàng. Lần sau sẽ bàn, ta lần này đến chả có việc. Tá Thiến nhíu mày hỏi. Chuyện gì? Suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng có chút kỳ quái. Nữ nhân này chạy thế nào đến nàng Thái Thiên Mật Tông tới? Khương Lạc Nguyên nói. Vừa vặn ngươi đã đến, liền thuận tiện dẫn đường cho ta đi. Đi các ngươi Vân Kiến Sơn. Vân Kiến Sơn. Tá Thiến sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng hỏi. Ngươi đi Vân Kiến Sơn muốn làm gì? Khương Lạc Nguyên dứt khoát nói thẳng. Các ngươi Dương đại trưởng lão muốn ta đi giải trên vách đá phù văn. Thế là Tá Thiến liền cười nói. Giải cái kia phù văn. Ngươi a, nói đùa cái gì? Khương Lạc Nguyên không nhịn được nói ra. Nói đùa cũng không ra cho ngươi xem. Tranh thủ thời gian dẫn đường. Sớm một chút xong việc sớm một chút về núi. Tá Thiến thần sắc cổ quái nhìn xem nàng. Sau đó liền xoay người đi. Được thôi, đi theo ta. Không ít Thái Thiên Mật Tông đệ tử đều là tò mò nhìn đoàn người này. Tá Thiến cùng kia Khương Lạc Nguyên nhận biết, mà lại tự hồ quan hệ không tệ. Trong mắt người chung quanh, nàng hai người không khí xác thực giống như là quan hệ không tệ. Rất nhanh, một đoàn người xuyên qua ngàn mét hẻm núi, đi tới Thiên Kiến Phong ngọn nguồn. Mà tại cuối tầm mắt, nơi đó có một mặt cũng không trơn nhẵn vách đá, phía trên tràn đầy nhô ra tảng đá, nhưng phía trên ấn khắc lấy những cái kia kỳ dị phù văn lại là phá lệ làm người khác chú ý. Những này là, Hồng Âm ánh mắt lộ ra dị sắc, những phù văn này một cái cũng không lộ ra kỳ quái, nhưng đưa chúng nó thu sạch tiến đáy mắt lại là tương đương kỳ dị. Phảng phất không phải đang nhìn một cái đơn thuần phù văn, mà là tại nhìn một tòa vạn vẹo thiên địa. Nhạc Song Song nghi hoặc nhìn về phía trên vách đá cái kia phù văn. Đô Tử Hằng thì cau mày. Hắn biết những phù văn này khẳng định ẩn tàng huyền cơ, nhưng hắn cũng nhìn không rõ, không có đầu mối. Khương Lạc Nguyên nhìn xem kia như bò đầy thạch sùng vách đá, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Chỉ là nhìn chăm chú lên lâu, trên cổ liền có mồ hôi tiết ra. Quả nhiên rất khó a. Hô, nàng ra một hơi, sau đó đi hướng tiến đến, lại khó cũng muốn thử một chút, phía trên này phù văn chính là mục tiêu cuối cùng của nàng. Sớm muộn đều là phải đối mặt, đây là một cơ hội, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.